núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 395, ngàn vạn Phật đồ, Xá Lợi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Sở Huyền thả thiên đạo phù tới bên cạnh Nguyên Sơ Đạo Tinh. Hiện tại chỉ còn đợi nó cắn nuốt toàn bộ pháp tắc Nam Châu. Một khi Nam Châu thuộc về thiên đạo, chắc chắn sẽ kích hoạt hệ thống. Ban thường, Sở Huyền rất mong đợi. Không biết hệ thống sẽ thưởng gì. Đệ tử ma Phật của ký chủ, truyền bá Phật Pháp, hóa ma thành Phật, số lượng Phật đồ vượt qua ngàn vạn. Ban thưởng vạn tộc đồ phổ. Hệ thống đột nhiên ban thưởng Phật đồ vượt qua ngàn vạn. Đã có một đoạn thời gian hắn không chú ý tới ma Phật. Thật không thể tưởng tượng, dưới tình huống thiên ma tộc bắt đầu chú ý nhúng tay vào ma, hắn vẫn có thể truyền bá Phật Pháp rất nhanh, khiến cho số lượng Phật đồ vượt qua ngàn vạn. Phật đồ cũng không phải là người có tín ngưỡng Phật Pháp, cũng không phải là tín đồ, mà là đệ tử chính thức gia nhập Phật môn. Điều này cũng có ý nghĩa Phật môn đã có ngàn vạn đệ tử tại ma vực, mà tín đồ ma tộc bình thường tất nhiên sẽ càng khổng lồ. Sở Huyền móc ra vạn thiên kính, kết nối với ma Phật. Trong gương lộ ra hình ảnh ma Phật mặt tăng y màu trắng, mỉm cười ngồi ngay ngắn trên một tảng đá lớn. Phía dưới là vô số cái đầu sáng bóng, một đám hòa thượng mặc tăng y, chắp tay trước ngực. Ngồi ở phía dưới, ánh mắt thành kính, sau đầu lấp lánh Phật quang, mà ở hai bên ma Phật, có bốn vị lão hòa thượng đang ngồi, bộ dạng mặt, mũi hiền lành, hơn nữa đều là cường giả thiên cảnh. Hiện tại, tu vi ma Phật mới chỉ là tôn cảnh tầng 3 mà thôi. Vậy mà thu phục bốn vị cường giả thiên cảnh gia nhập Phật môn. Sở Huyền nhìn lướt qua, đã hiểu tại sao bốn vị cường giả thiên cảnh này tuổi thọ đều đã đến cực hạn. Ma Phật truyền cho Phật Pháp, chuyển tu một thân, ma lực hóa thành Phật lực, thân thể cũng theo đó mà được lột xác. Vậy mà tuổi thọ lại tăng thêm, không chết được. Bởi vậy, quy y Phật môn, quy thuận ma Phật, thành kính với Phật Pháp. Trong tín niệm của bọn hắn, chỉ có Phật Pháp mới có thể cứu vớt ma tộc. Chỉ có gia nhập Phật môn mới có thể bất diệt, mới có thể vào thế giới cực lạc. Ma Phật đang giảng kinh, trong nụ cười tràn đầy từ bi, ngã Phật cực lạc giới, cảm niệm chúng sinh chịu khổ. Người một lòng tu Phật, sau cùng sẽ bước vào cực lạc. Khá lắm, Sở Huyền thở dài, gia hỏa ma Phật này thật sự là trời sinh để truyền bá Phật Pháp, hơn nữa thiên phú cũng rất châu bò. Lúc này mới trôi qua bao lâu, thế giới cực lạc cũng xuất hiện rồi. Khẳng định hắn đang gạt người. Người thành kính với Phật Pháp, cho dù vẫn lạc thì một đám thần hồn cũng trở về thế giới cực lạc. Bất hủ bất diệt, thứ này có sức hấp dẫn quá lớn. Võ giả tu luyện vì thứ gì? Mục đích cuối cùng không phải là vì vĩnh hằng bất diệt sao? Bốn vị cường giả thiên cảnh kia chỉ sợ cũng bị hắn lừa gạt như thế. Hơn nữa sau khi chuyển hóa thành Phật đồ, vậy mà tuổi thọ được tăng mạnh, đã không còn nguy cơ đại nạn. Như thế còn không tin tưởng Phật sao? Có bốn vị cường giả thiên cảnh làm gương, những võ giả ma tộc khác còn dám nghi ngờ gì sao? Theo ma Phật giảng kinh, Phật quang càng thêm chói mắt. Tiếp đến có một viên xá lợi to và năm viên xá lợi nhỏ lóe ra Phật quang, xuất hiện trước người ma Phật. Còn đây là xá lợi tử, chính là vật còn sót lại của các vị tôn giả và đức Phật, có thể cấp cho Phật đồ chiêm ngưỡng. Khá lắm, xá lợi tử cũng mang ra. Sở Huyền thật sự bái phục, ma Phật so với mình thì càng giống Phật tổ hơn. Những xá lợi tử này chính là sau khi Phật đồ vẫn lạc, ngưng tụ một thân, Phật lực tạo thành, đối với người tu Phật Pháp, chính là chí bảo, có thể ngưng tụ ra xá lợi từ. Tất nhiên là lĩnh ngộ đối với công pháp Phật đạo rất cao thâm, đồng thời tu vi không kém. Viên xá lợi lớn là do một vị Phật đồ thiên cảnh để lại, 5 viên còn lại đều là Phật đồ tôn cảnh. Có thể thấy được, ma vực Phật môn từng gặp phải đại chiến, ngay cả Phật đồ thiên cảnh cũng đã chết một người. Những võ giả còn lại sau khi chết, làm gì có lưu lại xá lợi từ? Cường giả Phật đồ sau khi chết đi, vậy mà để lại xá lợi từ, chắc chắn đã chứng minh lời của ma Phật. Nhìn thì bọn hắn đã chết, kỳ thật một đám thần hồn đã đi đến thế giới cực lạc. Về phần những Phật đồ khác, vì sao không để lại xá lợi từ? Chuyện này giải thích rất dễ, bởi vì tu vi Phật pháp của bọn họ không đủ. Phía dưới tảng đá, một đám đầu trọc đưa ánh mắt thành kính về phía xá lợi từ. Phật quang trên mỗi người ngày một sáng hơn. Sở Huyền không chút nghi ngờ, đây là một đám gia hỏa không sợ chết, bởi vì bọn họ nghĩ nếu chết đi sẽ quay về cực lạc, tương đương với bất tử, cho nên không sợ hãi. Sở Huyền nhìn thấy nơi ma Phật giảng kinh là trong một sơn cốc, hắn cân nhắc một phen nên nhắc nhở ma Phật nên tìm một chỗ xây dựng một ngôi chùa. Phật đồ đã lên tới con số ngàn vạn, xem như một thế lực lớn. Tại sao không xây dựng một cứ điểm tông môn? Cách chương